Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 850 Ân oán. Người rất tốt, ở địa cầu thế mà có thể bước vào trúc linh cảnh, từ chất đích sao có thể xứng với người kiêu ngạo. Báo kỵ tử tốn nói. Đây hắn cũng không phải nói cho mát. Hạ chỉ ở địa cầu loại địa phương này, tài nguyên thiếu thốn, cơ hồ là không thấy linh khí. Có thể sử dụng thời gian mấy chục năm tu luyện tới trúc linh, đây tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Loại người này xem như đi tu chân giới cũng là tông môn hạch tâm nhất đệ tử. Người thế mà nhìn ra tu vị ta, Hạ Chí sắc mặt hơi trắng bệch. Hắn nhìn ra Ma Quốc Kỵ giống như một cái phàm nhân bình thường, mà Ma Quốc Kỵ lại có thể nhìn hắn cụ thể tu vị, cái này có bao nhiêu đáng sợ. Hạ Nhược Nhân là gì của ngươi? Ma Quốc Kỵ ngữ khí rất lạnh. Cảm giác trước mắt Hạ Chí này cùng Hạ Nhược Nhân hẳn có quan hệ. Hạ Chí nghiêm nghị nói, Hạ Nhược Nhân là tỷ tỷ ta. Tỷ tỷ ta tu vị mạnh hơn ta gấp trăm lần chưa hết. Nếu như người động thủ với ta, tương lai tỷ tỷ ta trở về, tất nhiên giết người báo thù. Hạ Nhược Nhân rời đi địa cầu. Báo kỵ khẽ nhíu mày. Hạ Nhược Nhân coi như là cũng tu luyện, ở địa cầu này tuyệt đối không có khả năng tu tới bao nhiêu cao. Dù Hạ Nhược Nhân tư chất so với Hạ Chí còn cao hơn cũng là vô pháp rời đi địa cầu a. Người tu luyện tâm thái để Hạ Chí nhanh chóng tỉnh táo lại. Hắn hít một hơi nói, người còn có một người đệ tử trong tay ta, ta đã dùng thủ pháp độc môn chế trụ nàng. Nếu như Báo Quốc Kỵ không đợi Hạ Chí nói xong, bỗng nhiên đưa tay trên không trung một chảo, lập tức vuốt hai cái cây châm nhỏ giống như là cái lông trâu đồng dạng nói, người nói là cách châm này sao? Ngươi? Hạ Chí mới điều chỉnh xong tâm thái cũng không có cách nào bảo trì lại, sau lưng hắn mồ hôi lạnh giống như nước chảy ra, chớp mắt thẩm thấu ra y phục của hắn. Càng tu luyện thực lực càng cao, càng là trân quý chính mình mạng nhỏ. Hạ Chí loại cường giả đứng tại trên tất cả mọi người này, so với người bình thường còn muốn tiếc mệnh nhiều hơn. Ma Quốc Kỵ không trùng tùy ý bắt một chút liền có thể đem ra ngoài ngàn dặm. Khải Thư Thị đảm chân mạn cùng thiết ly thể lội định vách châm mang tới, loại thực lực này hoàn toàn vượt xa khỏi cảm giác của hắn. Nói một chút, Hạ Nhược Nhân đi nơi nào, là thế nào đi? Ta cho người một cái toàn thây. Ma Quốc Kỵ ngữ khí có chút lạnh, người hẳn là Ma Quốc Kỵ đi. Người cùng ta Hạ gia, Hạ Nhược Nhân cũng coi như bằng hữu. Tất cả mọi người đều là người tu luyện, hiện tại người như vậy đối phó chúng ta những phàm nhân này chẳng lẽ không vấn tâm hổ thẹn? Hạ Chí Áo hoàn toàn hiểu được, trước mắt người này căn bản không phải Ma Quốc Kỵ hậu nhân mà là Ma Quốc Kỵ chính mình. Người của Hạ gia có thể tu luyện mấy chục năm bảo trì dung mạo không đổi, Ma Quốc Kỵ vì cái gì không thể? Năm đó Hạ Nhược Nhân đang tu luyện trước đó còn muốn từ Ma Quốc Kỵ nơi nào đó lấy ra dược dịch phối phương. Ta không biết, người không thể giết ta. Hạ Chí không cách nào động đậy, mồ hôi từ cái trán nhỏ tuôn xuống. Ma Quốc Kỵ lười nhác tiếp tục nói nhảm, một cái đạo thần niệm trực tiếp thẩm thấu đến bên trong ý niệm Hạ Chí. Vẹn vẹn mấy tức thời gian, Ma Quốc Kỵ thu hồi thần niệm, sắc mặt hắn có chút khó coi. Hạ Chí thật đúng không biết Hạ Nhược Nhân thế nào rời đi địa cầu. Hắn chỉ biết là Hạ Nhược Nhân rời địa cầu tu luyện công pháp là Hạ Nhược Nhân cho hắn, đồng thời Hạ Nhược Nhân cũng nói cho hắn biết để hắn chuyên tu luyện, đến lúc nào đó nàng sẽ trở về mang đi Hạ Chí. Ma Quốc Kỵ không có kiên nhẫn tiếp tục lưu lại nơi này. Hắn giơ tay liền từ Hạ Chí mi tâm vạch ra một cái giọt máu tươi. Giọt máu bị hắn dẫn tới hư không, sau đó từng nét bùa chú bị Ma Quốc Kỵ đánh ra vào cái đạo này máu tươi xung quanh tạo thành võng, từng vòng gợn sóng bằng mắt thường không thấy. Những cái gợn sóng này khuếch tán ra giống như là bình tĩnh mặt hồ vứt xuống một cái viên nhỏ nhỏ cục đá đồng dạng, mặc cho giọt máu này cứ như vậy lơ lửng giữa không trung. Ma Quốc Kỵ không có tiếp tục hỏi thăm bất luận cái gì một câu, quay người đi Hạ ra hội nghị đại sảnh. Cùng một thời gian, Hạ gia trong địa lao bị khóa hơn 10 người, xiềng xích tự động đứt gãy. Địa lao tất cả chí năng đại môn cũng là tự động mở ra. Thẳng tới Ma Quốc Kỵ sau lưng biến mất không thấy nữa, Hạ Do thở một hơi nói, Chỉ Đáo thúc, người này thực sự là Ma Quốc Kỵ. Hạ Chỉ Đáo sắc mặt có chút phát xanh, có chút nhẹ nhàng thở một hơi nói, không sai, người này là Ma Quốc Kỵ, năm đó chính Nhược Nhân tỷ giết hắn. Không nghĩ thế mà có thể không giết được người này. Thế nào, hay được Hạ Chí Đáo? Lời nói dừng lại, Hạ Do vội vàng. Hạ Chí Đáo nhíu mày nói, cái này không đúng, ta khẳng định Ma Quốc Kỵ bị giết chết. Năm đó, hắn cùng Hạ Chí Định ở ngoài phòng thí nghiệm kia, nhớ rõ Hạ Nhược Nhân thọc Ma Quốc Kỵ một đao về sau, phụ nhân của Hạ Nhược Nhân đi theo tiến vào phòng thí nghiệm, càng là xuất đao đối với Ma Quốc Kỵ liên tục chọc mấy chục lần, kém chút để Ma Quốc Kỵ đầu lâu chặt đi xuống. Loại tổn thương đáng sợ này, Ma Quốc Kỵ sao có thể không chết? Nếu Ma Quốc Kỵ chết rồi, người tới là ai? Hạ Chí bỗng cảm giác trên thân có thể động, hắn đứng lên nói, ta muốn lập tức rời đi nơi này. Mà quốc kỵ kia lần này không hề động chúng ta, lần sau rất khó nói. Hạ Chí lời nói im bặt dừng, trong mắt hắn hiện lên một loại sợ hãi không thể tin được. Lát sau thời gian, thân thể hắn trực tiếp lộ tung, thật giống như mở ra một cái đầu lâu đồng dạng. Hạ Chí thân thể sau khi lộ tung, hạ dò tới hạ chí đó, từng cái thân thể đều là nhanh chóng lộ. Tại trong vấn huyết chạm sát thần thông máu kỵ thi triển ra, tất cả hạ gia nam đinh chỉ cần từ 15 tuổi đến đằng sau đều sẽ bị loại vấn huyết thần thông này chém tận giết tuyệt. Vô luận là ở đâu, chỉ cần trong địa cầu liền chạy không xong. Cái hội nghị này trong phòng đều là hạ gia cao tầng. Lấy cái cách nhìn của Ma Quốc Kỵ khẳng định là hạ gia dòng chính. Hắn cũng không có nghĩ tới, thế mà còn có hai người bình yên vô sự. Hội nghị đại sảnh bao quanh lấy một cái loại mùi huyết tinh. Hai người này toàn thân run rẩy đứng lên. Hai người liếc nhau một cái không chút do dự, riêng phần mình xông ra ngoài. Liền xem như ngớ ngẩn, bọn hắn cũng biết bọn hắn căn bản không phải là người của hạ gia. Chính vì bọn hắn cùng hạ gia không có quan hệ, bọn hắn mới chạy thoát một tên. Đừng bảo hai người biết mình không phải người hạ gia, coi như là người của hạ gia, bọn hắn trốn qua kiếp này cũng không tiếp tục thừa nhận tới từ hạ gia. Máu kỵ chậm rãi đi ra Tĩnh Dương thị, lòng hắn bỗng nhiên rất dễ dàng. Đồ vật đã từng một mực giống như là cây gai đồng dạng đâm vào trong lòng hắn, giống phút này biến mất vô tung vô ảnh. Đối với trực tiếp giết hạ thị đích huyết hệ tất cả 10 năm trở lên nam đinh, Báo Kỵ không có lừa điểm áy náy. Hạ Nhược Nhân năm đó không hỏi bất cứ lý do giết hắn, tốt xấu hắn hay là Hạ Nhược Nhân người yêu có thể thấy được hạ gia đối với hắn còn lại vậy là thủ đoạn càng ác độc. So với tu chân giả khác, hắn hay là có điểm mấu chốt của mình. Đối với tu chân giả khác chính là tâm tính nhất bình hòa tới, chỉ sợ cũng phải đem hạ gia chém tận giết tuyệt. Từ giờ trở đi, hắn cùng Hạ Nhược Nhân ở giữa sự tình hoàn toàn kết. Hạ Nhược Nhân giờ phút này trong mắt hắn không liền cùng Lôn Tại, Mộ Dung Tương Vũ, những người này không có bất cứ cái gì phân biệt. Báo Kỵ đối với Tĩnh Thủ Sơn nhìn chăm chú thật lâu, lúc này mới sải bước ra biến mất vô tung vô ảnh. Hắn chuẩn bị là địa cầu bố trí hộ trận cùng với thiên địa nguyên khí khôi phục đại trận. Lấy thực lực của hắn cùng trận đạo trình độ, tinh hệ hộ trận cũng có thể bố trí tịnh hóa địa cầu thiên địa nguyên khí đại trận, với hắn mà nói không đáng nhắc tới. Từng mai định cấp trận kỳ bị Mọc Kỵ dung nhập sang ngoài địa cầu vây trong hư không, nhà nhà tiên linh khí cũng bị Mọc Kỵ thẩm thấu tới vào, bao trùm ở địa cầu, mặt ngoài tầng kia tối tăm mờ mịt. Tại giờ khắc này nhanh chóng tụ lại, thật giống như một cái có thể phân loại đừng phân biệt lớn rác hút đồng dạng, đem những cái sa mai này toàn bộ hút đi. Bị phá hư tầng khí quyển cũng là cấp tốc bị Mọc Kỵ hỗ trợ chữa trị. Thật lâu sau không thấy ánh nắng mặt trời địa cầu, bộ phận địa phương đã xuất hiện thừa thớt tia sáng. Quế Thành thị, một cái trung đẳng thành thị, Tiện Tri Dương ngay tại Quế Thành. Tiện gia tại Quế Thành cũng coi như là một nhà bình thường, bởi vì Tiện gia Tiện Đông Hải có suy nghĩ đầu não, kiếm được chút tiền, lại dùng số tiền sáng lập ra một cái khuôn đúc công ty, cho nên Tiện gia những người còn lại đều là phụ thuộc tới Tiện Đông Hải khuôn đúc trong công ty, thậm chí riêng phần mình có rất ít cổ phần. Bất quá gần nhất Tiện gia thế nhưng là cái lộn không ngừng. Nguyên nhân đơn giản, Tiện Đông Hải nhi tử Tiện Tri Dương bỗng nhiên từ trường học trở về bắt đầu đầu tư địa sản. Một cái bình thường khuôn đúc công ty có thể kiếm được bao tiền, dù là hiện tại thổ địa tiện nghi hơn, bị Tiện Tri Dương làm thành như vậy, mắt xích tài chính cũng đã bắt đầu đứt gãy. Chúng ta cũng không nguyện ý tiếp tục nhao nhao, người đem chúng ta cổ phần quy ra thành tiền cho chúng ta, người yêu đem cái địa cầu mua tới, chúng ta cũng không nhiều quản. Tiện Đông Khê là Tiện Đông Hải đệ đệ, cũng là chiếm cứ cổ phần nhiều nhất, khoảng chừng 7 cái điểm. Lúc trước không phải Đông Hải mang các người tiến vào công ty, các người bây giờ đang tìm việc. Tiền Hải Đông Thế Tử lại giận dữ, những huynh đệ tỷ muội này quả nhiên là bạch nhãn lang, hoàn toàn quên đi Đông Hải năm đó thế nào đối với bọn hắn. Bao nhiêu tiền, Tiền Đông Hải cũng không có khí lực đi mắng nhi tử, hiện tại hắn phải nghĩ biện pháp đem tiền đụng cho mấy cái thân thích hỏi. Chúng ta cùng một chỗ có 13 cái điểm, cộng lại là 521 vạn, chúng ta cũng đừng người nhiều, người cho chúng ta 500 vạn là đủ, Tiện Đông Khê nói lần nữa. Lần này không đợi Tiện Đông Hải nói chuyện, Tiện Tri Dương đứng lên, ba, tiền ta đi mượn. Tiện Tri Dương nói xong trực tiếp bấm cho Đàm Chân Mạch điện thoại. Hắn cùng Đàm Chân Mạch quan hệ đồng dạng, thậm chí cũng là không có quan hệ. Ban đầu là Ma Quốc Kỵ nói cho hắn biết đầu tư địa sản, hắn muốn hỏi một chút nhìn Đàm Chân Mạch có hay không thông qua tam tinh khảo hạch. Nếu Đàm Chân Mạn thông qua tam tinh khảo hạch, vậy nói rõ hắn không có nhìn nhầm, Ma Quốc Kỵ thật có bản lãnh. Lời như vậy xem như hỏi Đàm Chân Mạn vay tiền, hắn biết Đàm gia so với hắn Tiện gia còn giàu hơn nhiều. Nếu như Đàm Chân Mạn không có thông qua tam tinh khảo hạch, vậy hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp đem những cái thổ địa kia càng bán giá đi, đụng cái 500 vạn cho thân thích như làng như hộ này. Khải Tư Thị quan tinh quảng trường, Tây Ly cùng Đàm Chân Mạn hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn bị vây chỗ này nhiều ngày, liền ngay cả cơm ăn, những nhân viên công tác đi mua cơm hộp. Vừa rồi hai người thế mà đồng thời cảm nhận được cái châm nhỏ để cho bọn hắn tùy thời tùy khắc có thể tử vong không thấy nữa. Bọn hắn có một loại cảm giác xem như đi lại bao nhiêu bước đường cũng không thành vấn đề. Không chỉ như thế, lực lượng hai người hoàn toàn khôi phục. Đây là chuyện gì? Đàm Chân Mạn không thể tin được hỏi. Tây Ly kiến thức nhiều hơn, cứ việc là rất ly kỳ, hắn y nguyên có cảm giác có người phía sau đem bọn hắn đại lão châm nhỏ lấy đi. Chân Mạn, hẳn có người hỗ trợ đem chúng ta trên người cây châm kia lấy đi. Tây Ly chính mình rất khó tin tưởng lời, hắn hết lần này tới lần khác có loại cảm giác này. Chương 851: Chân chính tự do. Đàm Chân Mạn kinh ngạc nhìn Tây Ly, hồi lâu mới lên tiếng. Nếu thật như người lời của người nói, có người hỗ trợ vậy chỉ có thể là người dạy ta. Đàm Chân Mạn không biết phải xưng hô mà Quốc Kỵ gọi là đại ca, hiển nhiên không thích hợp. Gọi sư phụ, nàng cự tuyệt bái sư, cự tuyệt bái mà Quốc Kỵ vì sư. Có lẽ đây là nàng hối hận cả đời này nhất sự tình. Chính sư phụ người, Tây Ly hỏi một câu. Đàm Chân Mạn cười khổ lắc đầu. Không phải, mặc dù hắn dạy ta bản sự, thế nhưng là ta cự tuyệt bái hắn làm thầy. Tây Ly không thể tin được nhìn Đàm Chân Mạn. Nếu có cường giả loại này thu hắn làm đệ tử, liền xem như đánh chết hắn, hắn cũng không cự tuyệt. Hắn thật không hiểu Đàm Chân Mạn nghĩ gì. Nhìn thấy Tây Ly ánh mắt kinh ngạc, Đàm Chân Mạn thở dài nói: ta lúc ấy chỉ muốn đi Đế Nguyên Tinh, căn bản không muốn lưu lại trên địa cầu. Vì tiền bối kia muốn thu ta là đệ tử, lại cần ta lưu lại địa cầu. À, Tây Ly cũng không hiểu, địa cầu hoàn cảnh bị ô nhiễm đáng sợ như thế, thậm chí sắp sụp đổ tình trạng, tiếp tục lưu lại địa cầu làm gì? Cứ việc dạng này, hắn đối với Đàm Chân Mạn vì đi Đế Nguyên Tinh mà từ bỏ vị tiền bối kia làm đệ tử căn bản cũng không rõ. Tây Ly tiền bối, chúng ta sao giờ? Đàm Chân Mạn mặc dù bị Ma Quốc Kỵ tẩy tùy qua, nhưng cơ hồ không có tranh đấu kinh nghiệm, cũng không biết hẳn là tiếp tục lưu lại hay là rời đi. Tây Ly trầm giọng nói, chúng ta giờ liền đi. Nếu quả như thực là vị tiền bối kia đã cứu chúng ta, hạ gia hạ trí kia tất nhiên đã bị hắn xử lý. Bằng không mà nói, hắn cứu chúng ta căn bản không có ý nghĩa. Bởi vậy chúng ta rời đi nơi này, hạ trí có thể giết chết chúng ta. Nếu là chúng ta rời quảng trường này, hạ trí còn chưa xuất hiện, chuyện này thực là phi thường rõ ràng. Đinh, linh linh. Tây Ly điện thoại bỗng vang. Tây Ly tranh thủ thời gian kết nối điện thoại, vẹn vẹn mấy câu hắn liền đem điện thoại cúp máy, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Tây Ly tiền bối, chuyện gì xảy ra? Đàm Chân Mạn hỏi. Tây Ly hít một hơi, vẫn là một mặt cổ quái nói, vừa rồi liên bang hàng tinh truyền tới tin tức, hạ gia tại Tĩnh Dương thị liên mạch khu chế dược sản nghiệp hoàn toàn bị người ta phá hủy, ngay cả một chút bột phấn cũng không còn. Trừ cái đó ra, hạ gia nam tử trưởng thành bị người ta chém tận giết tuyệt. Đàm Chân Mạn cùng Tây Ly hai mặt nhìn nhau, dù là Đàm Chân Mạn còn tại trường học, nàng phi thường rõ ràng hạ gia đáng sợ cỡ nào. Tăng thêm hạ trí đột ngột xuất hiện kia, hạ gia tuyệt đối là trên địa cầu đệ nhất gia tộc, thực lực mạnh nhất, có thể kiếm tiền nhất. Hiện tại hạ gia trong lúc hô hấp liền bị tiêu diệt, cái này có bao nhiêu thực lực đáng sợ mới có thể làm? Chân Mạn, dạy bó công người, vị tiền bối kia là địa phương nào? Ở nơi đó ta có hay không bái phỏng hắn một chút? Tây Ly bức thiết nhìn Đàm Chân Mạn. Nếu như có thể mời Mã Quốc Kỵ đi Đế Nguyên Tinh, vậy địa cầu chuyển di trận địa nhìn xem như thành công. Cường giả này đi Đế Nguyên Tinh, những cái hung thú kia khẳng định không phải đối thủ của hắn. Đàm Chân Mạn lắc đầu, ta chỉ biết hắn gọi là Mã Quốc Kỵ. Đúng, hắn là ta một cái đồng học đưa tới trường học. Đàm Chân Mạn mới tới lời, điện thoại di động của nàng vang lên. Nàng tranh thủ thời gian kết nối điện thoại, khi nàng nghe Tiền Chi Dương thanh âm truyền tới, lòng kích động. Chi Dương, ngươi ở đâu? Đàm Chân Mạn kích động, ngữ khí có chút run rẩy. Nàng tìm không thấy Ma Quốc Kỵ, chỉ có Tiền Chi Dương mới có thể tìm Ma Quốc Kỵ. Tiền Chi Dương nghe được điện thoại thanh âm của Đàm Chân Mạn vô cùng kích động, ngữ khí có chút mờ mịt, dừng vài giây đồng hồ lên tiếng. Ta tại Quế Thành thị. Hắn lúc nào cùng Đàm Chân Mạn quen thuộc như vậy rồi, vậy mà trực tiếp gọi hắn Chi Dương, ngữ khí tốt như vậy nhiều làm không thấy lão bằng hữu một dạng. Ta lập tức tới tìm ngươi. Người sẽ không đi thôi. Đàm Chân Mạn ngữ khí vẫn là khó mà khống chế. Tiền Chi Dương có chút im lặng nhìn điện thoại. Là hắn tìm Đàm Chân Mạn hay là Đàm Chân Mạn tìm hắn? Làm sao nghe giọng chuyện này nhìn là Đàm Chân Mạn đang tìm hắn đồng dạng. Hắn vội vàng nói, ta không đi. Đúng rồi Đàm Chân Mạn, ta có một số việc xin người giúp một chút. Sự tình gì? Người cứ việc nói, chỉ cần có thể giúp. Đàm Chân Mạn không chút do dự nói. Cái kia, Tiền Chi Dương một chút nói, ta thiếu một chút tiền, muốn hỏi người mượn 500 vạn. Nếu biết tiền của ta đi mua sắm đất trống, chờ đất chống của ta tăng giá, ta trước tiền trả lại cho ngươi. Đàm Chiến Mạn cơ hồ không có nửa phần cân nhắc, trực tiếp nói: "Có thể, ngươi đem số thẻ phát cho ta, ta lập tức dùng di động chuyển cho ngươi." Nhìn Đàm Chiến Mạn cúp điện thoại, Tây Ly nghĩ thầm: "Đây là ai? Đàm Chiến Mạn kích động như vậy?" "Tây Ly tiền bối, người vừa rồi gọi điện là ta bạn học. Chính hắn mang vị Mạc tiền bối kia đi trường học của ta, cũng bởi vì hắn mang Mạc tiền bối đi qua, ta mới quen được Mạc tiền bối, đạt được cơ duyên." Đàm Chiến Mạn tranh thủ thời gian giải thích. Tây Ly một dạng kích động: "Vậy chúng ta giờ tìm vị đồng học này sao?" Tích tích. Đàm Chiến Mạn điện thoại chuyển đến một cái đạo tin tức thanh âm, phía trên là Tiễn Chi Dương phát tới số thẻ. "Có thể, hắn tại Quế Thành thị, ta đã nói với hắn, chúng ta lập tức đi qua một chuyến." Đàm Chiến Mạn vừa mới nói chuyện, một bên phục chế số thẻ chuyển tiền cho Triệt Tiễn Chi Dương. "Tốt, hiện tại liền đi." Tây Ly thậm chí không có tới kịp cùng với bên này nhân viên công tác chào hỏi, vội vàng xoay người hướng quảng trường bên ngoài. Khi hắn cùng Đàm Chiến Mạn đứng tại quan tinh quảng trường bên ngoài, cũng không có bất cứ nguy cơ gì thời điểm, Tây Ly biết Hạ Gia Hạ Chí khẳng định bị vị tiền bối đó xử lý. Tiễn Chi Dương đem số điện thoại cúp về sau, lúc này mới nhớ hắn vậy mà quên đi hỏi thăm Đàm Chiến Mạn có hay không thông qua tam tinh khảo hạch. Thực sự bởi vì hắn gọi điện thoại cho Đàm Chiến Mạn thời điểm, Đàm Chiến Mạn tựa hồ quá nhiệt tình để cho hắn cùng mình Đàm Chiến Mạn là bạn tốt. Tiền mượn đến không có, tại Tiễn Chi Dương lo lắng lấy hay không gọi điện thoại một chút thời điểm, Tiễn Đồng Khê hỏi ra bước. Tích tích, điện thoại di động truyền tin tới. Tiễn Chi Dương nhìn một chút tin tức lập tức trầm mặt nói: "Tiền đã tới, mọi người ký hợp đồng đi." "Hợp đồng ký qua, ta lấy đem tiền chuyển lại cho các ngươi. Có tiền mặt sự tình khác đều tốt xử lý, chuyển nhượng hợp đồng sớm đã nghĩ tốt." Trong khoảng thời gian ngắn mọi người liền ký hợp đồng. Tiễn Chi Dương sắp hiện ra kim chuyển cho Tiễn Đông Khê mấy người. Cầm tiền tới tay, Tiễn Đông Khê sắc mặt trở nên khá hơn. Hắn cười tủm tỉm nhìn Tiễn Chi Dương nói: "Chi Dương à, hiện tại kiếm tiền không dễ dàng. Ngươi không thể bởi vì đi thành phố lớn đại học đọc sách liền cùng công tử của đại gia tộc kia so sánh." Tiễn Chi Dương lạnh lùng nói: "Nhà ta tiền ta xài thế nào, không cần các người hao tổn tâm trí." "Không tiễn, mời." "Ca ca, giống như không đúng." Ngay lúc này Tiễn Chi Dương muội muội chạy vào, mặt mũi tràn đầy kinh sợ. "Cái gì không đúng?" Tiễn Đông Hải hỏi. "Bên ngoài mặt trời mà lại là sa mai cũng mất, không chỉ thế trong không khí cũng có mùi vị khác thường." "Không cần." Tiễn Chi Dương muội muội nói tiếp. Trong phòng tất cả mọi người xông ra ngoài, mọi người không rõ lần trước ra mặt trời chuyện xảy ra khi nào. Bên ngoài quả nhiên là mặt trời, không đúng phải nói là sa mai ngăn trở mặt trời cuốn đi. Mọi người có thể thấy tất cả sa mai giống như bị thứ gì hút đi đồng dạng. Chẳng những sa mai bị hút đi, mà trong không khí mùi vị khác thường cũng bị hút đi. Không biết bao lâu đều không có thấy qua ánh nắng xuất hiện mặt trời. Tại trong tầm mắt bầu trời xanh thẳm, không khí trong lành giống như là một cái thế ngoại đảo nguyên. Chẳng những là tiện ra tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời, giờ khắc này cơ hồ người của toàn thế giới vọt ra ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, miệng hô hấp lấy không khí thanh tân kia, gieo hò thanh âm chuyển khắp một cái hẻo lánh. Vô số người thậm chí quỳ trên mặt đất thành tím cảm tạ lấy thượng tiên lần nữa đem gia viên trả lại cho bọn hắn. Giờ khắc này tất cả mọi người cảm nhận được cái gì thực sự là tự do, có thể tự do hô hấp không khí, đây mới thực sự là tự do. Không có nhiều như vậy cái ví von cùng nhân cách hóa, chính là chân chính sạch sẽ không khí. Sa mai thật không còn. Tiễn Đông Khê bỗng hiểu được, hắn quay đầu nhìn xem Tiễn Chi Dương cùng Tiễn Đông Hải. Hắn chỉ có một loại cảm giác, đó chính là mình bị Tiễn Đông Hải tính kế. "Đông Hải, các người có hay không đã sớm biết chuyện này cho nên muốn tính kế cùng chúng ta?" Tiễn Đông Khê trong lòng tràn đầy vô cùng vô tận hối hận. Hắn muốn 200-300 vạn, thế nhưng là hắn đã mất đi không biết bao nhiêu ức. Hắn nhưng là rất rõ Tiễn Chi Dương mua sắm tới những thổ địa kia có bao nhiêu tiện nghi. Tiễn Chi Dương kích động nắm chặt nắm đấm. Hắn căn bản không cần đi hỏi thăm Đàm Chiến Mạn, hắn biết Mã Quốc Kỵ nói với hắn mỗi chữ đều là thật. Địa cầu hoàn cảnh so sánh với thế kỷ trước đều tốt hơn, còn muốn đi đến nguyên tinh làm gì? Hắn mua một nhóm đất trống, hiện tại rốt cuộc phát tài. Còn không có ngồi trên máy bay, Đàm Chiến Mạn cũng ngừng lại. Chẳng những là làng, toàn bộ Khải Thư Thị đều phát hiện khoảng thời gian ngắn ở trên không Khải Thư Thị sa mai cấp tốc bị hút, trời xanh mây trắng, ánh nắng cỏ xanh lần nữa về tới nhân gian. Trước đó không khí có mùi vị khác thường kia hoàn toàn biến mất, giờ phút này không khí trong lành thậm chí mang theo một cái tia vị ngọt. Tây Ly một dạng kích động nắm chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm bầu trời xanh thẳm. Nếu địa cầu khôi phục, đế nguyên tinh còn tất yếu sao? Ta hiểu được. Đàm Chiến Mạn cùng Tây Ly đồng thời nói ra bốn chữ này. Đàm Chiến Mạn biết Tây Ly minh bạch gì. Tây Ly minh bạch vì cái gì Máu Kỵ để làng không đi đế nguyên tinh, bởi vì địa cầu sẽ cải biến, sẽ lần nữa khôi phục trời xanh mây trắng, không có ô nhiễm, không có mùi vị khác thường xa xỉ hoàn cảnh. Làng đồng dạng minh bạch vì cái gì Máu Kỵ để cho Tiễn Chi Dương mua sắm thổ địa. Địa cầu hoàn cảnh vừa khôi phục, trên địa cầu này thổ địa giá sẽ tăng gấp mấy trăm lần, thậm chí ngàn lần giá tăng vọt. Nàng không biết Tiện Chi Dương mua bao nhiêu thổ địa. Nàng khẳng định Tiện Chi Dương hiện tại tài sản nói không chừng đều so với Đàm Sa càng nhiều hơn. Nếu như vị tiền bối kia làm, hắn cũng quá cường đại. Tây Ly tự lẩm bẩm, hắn kích động toàn thân đều run rẩy. Đàm trên mặt một dạng nắm chặt nắm đấm, nàng khẳng định nói: Tây Ly tiền bối, địa cầu có thể khôi phục trời xanh mây trắng để chúng ta hô hấp đến sạch sẽ không khí. Chỉ có vị tiền bối kia, khẳng định vị tiền bối kia làm, bởi vì hắn nói qua. Giữa các này Đàm trên mạng trong lòng báo kỵ sớm đã là tiên nhân đồng dạng tồn tại, nàng càng khó mà chính mình, nàng thế mà nhận lấy mà quốc kỵ dạy bảo. Chương 852 luyện thánh đạo phủ. Mạc Thanh Triệt đứng tại Tây Hà Đại học, cửa ra vào ngừng lại, làng cùng xung quanh hết thảy mọi người một dạng kinh ngạc nhìn bầu trời càng thanh tịnh, hô hấp càng là không khí thanh tân. Vô số người hoan hô, vô số người quỳ xuống đất thút thít. Hành tinh mẹ bị bọn hắn tổn thương qua lần nữa trở về, bọn hắn lần nữa có thể tại bất cứ phương nào tự do hô hấp. Mạc Thanh Triệt một dạng kích động nhìn bầu trời xanh thẳm, trong lòng bành trướng không thôi. Năm đó nàng ra thời điểm địa cầu hoàn cảnh liền bị phá hư rất nghiêm trọng, phụ thân nàng lúc này mới cho nàng một cái tiếng tên gọi là Thanh Triệt. Hôm nay nàng rốt cuộc nhìn thấy thanh tịnh bầu trời, hô hấp đến thanh tịnh không khí. Dù nàng không có thấy ma quốc kỵ, cũng biết chỉ có ra ra ma quốc kỵ mới có thể làm những thứ này. Giờ khắc này nàng bỗng nhiên cảm giác được vô cùng kiêu ngạo, bởi vì đây là ra ra của nàng làm, đây là ra ra của nàng rời đi địa cầu trước đó lưu lại cho địa cầu lễ vật. Giờ phút này Mạc Thanh Triệt trong lòng hết thảy qua lại đều biến mất vô tung vô ảnh, đã từng ôn vinh thừa lại một chút bóng dáng cũng tan tành mây khói. Nàng không cần lại đi tìm ôn vinh, bởi vì thời điểm này nàng vượt qua từng cái quá khứ, những cái kia đối với nàng hiện tại tôi nói một chút lướt chảy qua hòa tan mất băng mà thôi. Thanh Triệt, người rốt cuộc tới tìm ta. Một cái kinh hỉ thanh âm vang lên, đi theo là một cái tên nam tử mặc cái đồ vest màu vàng vội vàng từ sân vọt ra. Hắn cơ hồ 3 năm trước bước tới chạy trước mặt Mạc Thanh Triệt vội vàng nói: Người nghĩ thông suốt sao? Chỉ cần chúng ta có thể cùng Hạ gia liên hệ đi đế nguyên tinh, đây là gì? Thanh Triệt, huống hồ hiện tại căn bản chúng ta không cần đi đế nguyên tinh, địa cầu hoàn cảnh đã khôi phục, chúng ta chỉ cần đi Hạ gia dược nghiệp tập đoàn. Ôn Vinh cũng không phải Tây Ly, dù là Hạ gia xảy ra chuyện gì hơn nửa ngày hắn y nguyên không rõ. Ôn Vinh, Mạc Thanh Triệt cắt ngang lời của Ôn Vinh nói. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời nói lần nữa: Ta vốn là muốn cùng người một tiếng gặp lại, thế nhưng là tới nơi này về sau ta bỗng nhiên hiểu ra rất nhiều việc, cho nên ta tới đây không còn là tới tìm ngươi. Ta muốn cũng không có cái gì chào hỏi, muốn đánh không có bắt đầu qua, chỗ nào lại có kết thúc. Ta muốn xem trường ta cũ học. Năm đó ta trong này đọc sách mấy năm, có lẽ cái này mới là ta trước khi đi duy nhất muốn xem một chút địa phương. Mạc Thanh Triệt gia cảnh kém cỏi, tướng mạo xem như là phổ thông, tăng thêm tính tình kế thừa, nãi nãi tính cách có chút cao ngạo, cho nên chỗ này bằng hữu của nàng không có nhiều. Người muốn đi đế nguyên tinh, người không có cùng bọn hắn nói lên ta. Ôn Vinh kinh hãi bước nhanh tiến tới, sắp bắt được Mạc Thanh Triệt cánh tay, chỉ là tay của hắn còn không đụng phải Mạc Thanh Triệt, một cái đạo quang mang nhàn nhạt trực tiếp đem hắn phá tan đi. Ôn Vinh ngơ ngác nhìn một chút tay mình, hắn thấy mà minh bạch chuyện gì xảy ra. Mạc Thanh Triệt không có ý để ý tới Ôn Vinh, chỉ là đối với bầu trời nói: Ra ra, nơi này không còn ta đáng nhớ đồ vật, ta phải đi. Mạc Thanh Triệt thoại âm rơi xuống, một đạo mây nhàn nhạt trực tiếp bao lấy làng. Ôn Vinh đờ đẫn nhìn Mạc Thanh Triệt bị đám mây kia bao lấy, biến mất trong tinh không mênh mông bát ngát, căn bản không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Ra ra, trên địa cầu hoàn cảnh là do người chữa trị sao? Mạc Thanh Triệt xuất hiện ở bên cạnh, Mạc Quốc Kỵ liền ngạc nhiên hỏi. Mạc Quốc Kỵ cười cười: Không sai, nắm ta chuẩn bị xong, ta còn muốn bố trí một cái hộ trận, ta trước đưa người về thế giới của ta. Lúc này Mạc Quốc Kỵ trong lòng một dạng phấn khích kích động, hắn cảm nhận được một cái loại lực lượng vô hình, đó chính là địa cầu phản hồi cho hắn một loại lực lượng. Mặc dù hắn hiện tại không cần, nhưng mà cái loại lực lượng này hắn cảm giác rất trọng yếu. Cái gì thế giới? Mạc Thanh Triệt không hiểu hỏi. Mạc Quốc Kỵ trên mặt cũng là biểu lộ ra cái tình cổ quái. Hắn thế nhưng không có cách nào đem Mạc Thanh Triệt đưa vào bất hủ giới. Hắn bất hủ giới không phải là đưa hơn người đi vào. Lúc trước lòng tộc Ngao Tăng Tử, Ngao Hà tại hắn bất hủ giới tránh thoát khỏi thời gian ngắn. Chuyện gì xảy ra? Mạc Thanh Triệt trông thấy Gia Gia có chút nhíu mày vội vàng nói. Không có gì, ta trước bố trí một cái hộ trận đem địa cầu bảo vệ, sau đó mang người rời đi nơi này. Mạc Quốc Kỵ không có tiếp tục nghĩ, bất hủ giới là của hắn, hắn sớm muộn cũng hiểu rõ nguyên nhân gì. Gia Gia, đem địa cầu bảo vệ có hay không là về sau phi thuyền liền không thể tùy tiện ra vào địa cầu. Mạc Thanh Triệt vội vàng hỏi. Không phải, ta hội trận đối với bất luận phi thuyền cũng không có lửa điểm ảnh hưởng. Có thể ảnh hưởng chỉ là cao cấp tu luyện sinh mạng thể. Tại dưới hộ trận của ta, nếu có tu chân giả hoặc là yêu thú cường đại tới trực tiếp bị rào sát. Vậy cái gì là yêu thú? Mạc Thanh Triệt rất hiếu học. Vẹn vẹn mấy ngày, Máu Kỵ liền đem địa cầu hộ trận bố trí xong, sau đó tế ra chính mình luyện chế visa, mang theo Mạc Thanh Triệt rời đi địa cầu. Khi visa tiến vào hư không, Máu Kỵ gọi ra Suy Hoa cùng Đại Hoang. Hắn phải nghĩ biện pháp đem thức hải của mình thánh đạo phù luyện hóa. Chỉ có đem thánh đạo phù luyện hóa, hắn mới có thể đạt được đồ vật trong thánh đạo phù. Visa có thể giao cho Suy Hoa khống chế, đem Đại Hoang kêu ra. Đó là bởi vì Mạc Thanh Triệt chưa bao giờ tu luyện qua, dù visa của hắn hộ trận san sát, hay là để Đại Hoàng nhìn an toàn một chút. Trong hư không quy tắc nhạt yếu, tăng thêm bên ngoài visa của hắn có ẩn chứa tự thân ký thức hộ trận ngăn trở, Đại Hoàng cùng Suy Hoa ra cũng không chịu bao nhiêu thiên địa áp chế. Thanh Triệt, Đại Hoàng cùng Suy Hoa đều là người một nhà, ta muốn bế quan một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, Đại Hoàng cùng Suy Hoa bồi tiếp ngươi, chờ đến tông môn về sau, ta lại truyền thụ cho ngươi tu luyện. Hiện tại trong hư không quy tắc không được đầy đủ, ngươi tạm thời không cần tu luyện. Máu Kỵ cấp thiết muốn luyện hóa thanh đạo phù, đem Đại Hoàng cùng Suy Hoa kêu ra về sau đơn giản dặn dò một phen. Đại gia, người yên tâm, hết thảy giao cho ta Suy Hoa. Suy Hoa chỉ kém đem cái bộ ngực đập đùng đùng vang lên. Mạc Thanh Triệt đờ đẫn nhìn Suy Hoa, có chút kiếp sợ nói, chim biết nói chuyện. Bác Quốc Kỵ vội vã tiến về tiên giới, không có giải thích, trực tiếp tấn nhập vào bên trong khoang thuyền đánh lên cấm chế, tâm thần chìm vào trong thức hải. Địa vương này cấp thấp giới vực hư không, Bác Quốc Kỵ không lo lắng gì nguy hiểm. Đại Hoàng lại nói, nó cũng không phải là chim, bất quá là một con muỗi thôi. Hắc hắc, thị huyết nghĩ văn đích thực là con muỗi. Có thể người gặp qua con chim so với thị huyết nghĩ văn còn lợi hại hơn sao? Ta còn khinh thường làm chim. Vị tỷ tỷ này, người có hay không là đại gia thu nhận đệ tử? Suy Hoa hắc hắc một tiếng, lập tức mang theo lịnh lọt biểu lộ nhìn Mạc Thanh Triệt nói. Mạc Thanh Triệt cuối cùng tỉnh táo vội vàng nói, mà có kỵ là gia gia ta, ta là Mạc Thanh Triệt. Người này người là đại gia đời cháu. Suy Hoa nghe được Mạc Thanh Triệt đời sáu, câu lệ bỗng nhiên đi, đồng thời trong lòng vui mừng nghiêm trang nói, thôi được, tốt xấu người cũng họ Mạc, về sau người gọi ta là Suy Hoa đại ca liền tốt. Tựa hồ Đại Hoàng trước mặt Máu Kỵ trầm ngòi. Sau câu nói đó thì Suy Hoa bổ sung một câu, đúng rồi, vị này là Đại Hoàng, người có thể gọi là Đại Hoàng đại ca, đương nhiên người cũng có thể gọi là nhị ca. Ta quên nói cho người biết, ta là trước cùng đại gia nhận biết, Đại Hoàng về sau cùng đại gia nhận biết, gọi là đại ca nhị ca chính người quyết định đi. Đại Hoàng hừ một tiếng, thực lực của ta so với người cao hơn. Mạc Thanh Triệt đã hiểu được Suy Hoa tựa hồ có chút nhị hóa đặc chất, nàng căn bản không để ý đến đại ca nhị ca mà nghi hỏi. Suy Hoa, ngươi thực là thị huyết nghĩ văn hắc, ngươi cũng biết à? Thị huyết nghĩ văn sao? Suy Hoa nghe được Mạc Thanh Triệt nói lên thị huyết hắc nghĩ văn về sau, biểu lộ rất là tôn trọng bộ dáng, lập tức đắc ý nói. Mạc Thanh Triệt gật đầu, đương nhiên là biết thị huyết hắc nghĩ văn, thế nhưng là thời đại hồng hoang ngũ đại hùng trùng một trong, ngươi thực là thị huyết hắc nghĩ văn. Các cách khác người là lếm qua tam phẩm công đức kim liên. Đại Hoàng thực sự là không chịu nổi khinh thường nói, nó nằm mơ, bất quá một chút điểm thị huyết hắc nghĩ văn huyết mạch mà thôi. Vậy cũng là đáng gờm rồi. Mạc Thanh Triệt biết thị huyết hắc nghĩ văn tự nhiên là có chút truyền thuyết cố sự, nàng không nghĩ tới chính mình hôm nay trông thấy một cái loại tồn tại truyền thuyết này. Nghe được Mạc Thanh Triệt nói vậy cũng không tầm thường, Suy Hoa càng đắc ý nói với Mạc Thanh Triệt, Đại Hoàng không có bản lãnh gì, chính là ngay cả danh tự cũng muốn. Không nghĩ tới năm đó tốt nhất danh tự đại gia đã cho ta, hắn chỉ có thể gọi là Đại Hoàng. Suy Hoa là tốt nhất danh tự. Mạc Thanh Triệt ngạc nhiên nhìn Suy Hoa. Suy Hoa đắc ý nói, đó là tự nhiên, ngươi biết Suy Hoa là ý gì sao? Ta dạy ngươi một chút, đó là anh tuấn tiêu sái ý tứ. Phốc phốc, Mạc Thanh Triệt cũng nhịn không được bật cười, sau đó nói, đúng, cái tên này thực là anh tuấn tiêu sái. Trong thức hải to lớn, thánh đạo phù bị trận văn trấn áp, Máu Kỵ y nguyên có thể cảm nhận được cái màu bạc thánh đạo phù xung quanh có vô vàn vô tận đạo vận lưu chuyển. Dù Máu Kỵ thức hải so với trước kia cường hãn, hắn cũng không dám xem thường cái tấm thánh đạo phù này. Lại lần nữa tế ra mấy cái trục trận kỳ khóa chặt thánh đạo phù, Máu Kỵ còn đem côn ngô kiếm tế ra lơ lửng tại thánh đạo phù phía trên đề phòng nhất. Làm tốt những cái này thì Máu Kỵ thần niệm chậm rãi thẩm thấu tới bên trong thánh đạo phù. Máu Kỵ thần niệm tiến vào thánh đạo phù cũng cảm nhận trước mặt mình lớn bỗng nhiên phá vỡ đồng dạng vô cùng vô tận phù văn, giống như là hồng thủy chen chúc mà vào, đủ loại đẳng cấp không đồng nhất phù văn không ngừng bao quanh lấy Ma Quốc Kỵ thức hải. Dù mà có kỵ thức hải siêu việt đạo đế, giờ phút này hắn cũng là vô pháp tiếp nhận xuống. Hắn chỉ có hai lựa chọn, một là lập tức rời khỏi thánh đạo phù. Hiện tại hắn mới tiến vào thánh đạo phù rồi còn kịp. Còn có một cái chính là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp hấp thu những phù văn này, đem những phù văn này biến thành đồ của mình. Mà có kỵ không có rời khỏi thánh đạo phù. Hắn có một loại trực giác chính mình, đây coi như là lần thứ hai tiến vào thánh đạo phù. Nếu như hắn lại trong thánh đạo phù rời khỏi, hắn vĩnh viễn vô pháp đạt được thánh đạo phù thừa nhận. Nói cách khác, chỉ cần hắn lùi ra, hắn đem cũng không còn cách nào luyện hóa thánh đạo phù. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.